Tuyệt thế võ đế, chương 1, đoàn năng lượng thần bí. Góc truyện audio.com. Dương Nhi, ngươi không nên như vậy. Mau tỉnh lại a, đang hôn mê. Vân Dương chỉ cảm giác mình cánh tay bị khe khẽ lắc lư mấy cái. Bên tai truyền đến tiếng nức nở nghẹn ngào của một phụ nhân. Với hắn mà nói, thanh âm này thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Đây là mẫu thân của hắn, cũng là người duy nhất bảo vệ hắn tại Vân gia. Vân Dương cắn chặt hàm răng, liều mạng muốn mở hai mắt ra, nhưng là lại tốn công vô ích. Hắn cảm giác mình thần trí có chút hỗn loạn, mí mắt nặng nề, phảng phất linh hồn bất cứ lúc nào đều có thể thoát khỏi cổ thân thể này. Hồn quy cửu thiên, ta không thể chết được, ta không thể để cho nương vì ta đau lòng. Nhưng vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều không thể thoát khỏi cái loại này như đầm lầy một bản trói buộc cảm giác. Ngược lại thì thần trí càng ngày càng mơ hồ, trong cơ thể linh hồn hỏa diễm lảo đảo muốn ngã, muốn dập tắt, ầm ầm, vào thời khắc này, một đạo sấm sét giống như mãng xà xẹt qua bầu trời. Mạnh mẽ chém nát này vạn dặm bầu trời không mây xanh thẳm. Tiếng sấm trời trong, nhất định là có chuyện phát sinh bất thường, ở nơi này hư không kẽ hở sắp khép lại trong phút chốc. Một đoàn tinh thuần đoàn năng lượng từ thần tốc bay ra, hướng xuống đất rơi xuống khu vực, chính là thần châu đại lục lớn sở vương triều Vân gia. Đoàn năng lượng này ở trên không gào thét bay lượn đến, vượt qua chỉnh tề rộng lớn kiến trúc. Vừa vặn liền rơi vào một chỗ thiên viện nhà tranh, bên trong phòng, một tên thiếu niên sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, một vị mỹ phụ ngồi ở giường nhỏ trước, bị thương sắc khó nén. Năng lượng đó đoàn tốc độ thật nhanh, trực tiếp chui vào thiếu niên trong huyệt thái dương, mai danh ẩn tích. Tiếp theo trong nháy mắt, Vân Dương chỉ cảm thấy ý nghĩ phảng phất nhiều hơn rất nhiều trí nhớ không thuộc về mình. Những ký ức ấy rất là rối loạn, không có đầu mối, sai bảo phải đầu mình phát chướng, nhưng trong lúc nhất thời lại không cách nào hoàn toàn lý thanh. Ngay tại Vân Dương nghi hoặc thời điểm, đau đớn một hồi bỗng nhiên truyền tới, đôi kia linh hồn vẻ này lôi kéo cảm giác trong nháy mắt biến mất. Trong cơ thể hắn xông ra một luồng không tên lực lượng, truyền khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Khiến cho hắn lại lần nữa mở hai mắt ra. Nương, Vân Dương một nửa ngồi dậy, chật vật mở miệng, âm thanh tuy nhỏ, lại để cho người mỹ phụ kia toàn thân chấn động, đình chỉ khóc thút thít ngẩng đầu lên, mắt toát ra vẻ không tưởng tượng nổi vẻ vui mừng. Dương Nhi, người đã tỉnh. Người mỹ phụ kia chẳng quan tâm lau chùi nước mắt, nín khóc mỉm cười nói, ta liền biết ngươi không có việc gì. Gia tộc phái tới những cái lang băm kia căn bản là không có nghĩ tới cứu ngươi. Liền trần đều không trần, liền nói ngươi lại cũng không tỉnh lại. Một bên nói bậy nói bạ, mẹ vậy mới không tin. Người mỹ phụ này chính là Vân Dương mẫu thân Sở Lan. Cũng là Vân gia đại thiếu gia tận trời thiên phòng tiếp thất. Tuy là đại thiếu gia vợ, nhưng mà Vân gia địa vị lại phi thường thấp. Nghe Sở Lan lời nói không có mạch lạc lời nói, Vân Dương không nhịn được mũi đau xót, có đôi lời gọi là mẫu bằng tử quý, nhưng Vân Dương hết lần này tới lần khác chính là không có ý chí tiến thủ. Trời sinh kinh mạch không thông, không cách nào dẫn đạo nguyên khí tiến vào trong cơ thể tu luyện. Chú định đời này không cách nào trở thành một người võ giả. Chính vì vậy, hai mẹ con nhân tài thường bị Vân gia những người khác khi dễ. Thời gian trải qua cũng là thập phần gian khổ. Nói cho mẹ, đến tột cùng là ai đem ngươi đánh cho thành như vậy, cho dù là nháo nháo đến lão gia nơi đó. Ta cũng nhất định sẽ không để cho ta Dương Nhi được một chút ủy khuất. Sở Lan thần tốc lau mặt một cái bên trên nước mắt. Quật cường nói, nàng giới nữ tử yếu đuối. Tay trói gà không chặt. Nhưng lúc này lại bộc phát ra trước giờ chưa từng có dũng khí cùng quyết tâm. Giống như là bảo vệ con gà mái. Cho dù đối mặt ngốc ưng, đều không sợ hãi chút nào. Vân Dương không trả lời. Chỉ là miễn cưỡng nở nụ cười. Theo sau nhắm hai mắt lại. Lặng lặng hồi tưởng lúc trước làm chuyện phát sinh. bởi vì cái này tiền tiêu hàng tháng tiền so ngày thường thiếu rất nhiều. Cho nên Vân Dương không nhịn được cùng Vân gia quản gia cãi cọ đôi câu. Nhưng không ngờ trực tiếp bị quản gia kia thống ẩu một hồi. Bởi vì quản gia kia hạ thủ không có nặng nhẹ, cộng thêm Vân Dương trời sinh dinh dưỡng không đầy đủ thân thể bản yếu. Y874R cho nên thì có lúc trước tình cảnh. Đến lúc Vân Dương bị mang lúc trở về, cũng đã là thoi thóp, mà gia tộc hai cái y sư, trên căn bản chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Xem chẩn mạch, thăm dò hơi thở, liền chắc chắn không thể cứu. Khinh người quá đáng, Vân Dương cắn chặt hàm răng, tức giận trong lòng, không nhịn được một quyền đập vào trên tường. Theo sau, hắn hít sâu một hơi nói. Mẫu thân, những chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Ta sẽ tự mình giải quyết. Sở Lan sững sờ, tựa hồ có chút không yên lòng lại nhìn thêm Vân Dương mấy lần. Do dự nói, Dương Nhi, ngươi thật không có vấn đề gì đi. Vân Dương cũng là ngẩn ra. Hắn lúc này mới phát hiện lời vừa mới nói mà nói căn bản không phù hợp mình bình thường tính cách. Hắn tính cách là có chút hèn yếu, nhát gan sợ phiền phức, nhưng hôm nay tựa hồ xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Đồng thời sinh lòng nghi vấn, hắn cũng nhanh chóng nhắm mắt lại, cẩn thận cắt tỉa ý nghĩ hỗn loạn tin tức. Qua thật lâu, mới phát hiện, ký ức đúng là nhiều một chút những vật khác, chính là những thứ này tại bất chi bất giác ảnh hưởng mình tính cách. Trầm mặc một hồi lâu, Vân Dương mới đưa ký ức lược làm rõ. Đó là một cái tông sư võ học ký ức, không biết vì sao lại dung nhập vào trong cơ thể mình. Ký ức chỉ lưu lại đến kia tông sư võ học kinh nghiệm và võ học công pháp. Cũng không có những vật khác, điều này thật sự là một kiện chuyện lạ, hai cái hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào người. Lại lấy phương thức như vậy xảy ra đồng thời xuất hiện. Loại chuyện này căn bản không biện pháp dùng lẽ thường để giải thích. Bất quá ở nơi này trên thần châu đại lục, không thể dùng lẽ thường để giải thích sự tình quả thực quá nhiều. Nhìn đến đơn sơ giản dị căn phòng, nhìn đến mẫu thân trên mặt nước mắt, Vân Dương nắm chặt quả đấm. Mặc dù mình tiên thiên kinh mạch tắc nghẽn, không có thể hấp thu nguyên khí để cao tu vi, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại mình tu luyện võ đạo công pháp A, tuy nói rèn luyện lực lượng thân thể bị đại đa số võ giả khinh thường. Nhưng đó cũng là một con đường A cách chương.